99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575, chương 1585, Kaka. Ngươi chừng nào thì về nhà nha? Dung Tuyền nghe được Tần Thư Họa ngữ khí, biết rõ nàng nhất định là không biết Diệp Du Du chuyện này. Kỳ thật nàng cũng chỉ là nghe được một thứ đại khái. Nghĩ nghĩ, nói, cô nương kia giống như bị hãm hại, bây giờ đang ở trong lao đây. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bọn họ trận thế kia giống như không quá đơn giản a. Chuyện lớn như vậy, người không biết sao? Tần Thư Họa xác thực không biết, nghĩ cũng biết nhất định là bọn họ cố ý không nói cho bản thân. Đoán chừng cũng là sợ hãi bản thân lo lắng, tâm không có suy nghĩ nhiều. Cúi đầu nhìn thoáng qua ở bên người Tiểu Gia Hòa, Lệ Giản Duyệt ăn mặc nhỏ váy ngủ, ôm Tần Thư Họa chân, chu môi nũng nịu một mặt lo lắng, dùng miệng hình nói, ta tới tiếp. Tần Thư Họa cười khẽ, hướng về phía điện thoại nói, để cho nhị tô nói với ngươi vài câu. Nói xong điện thoại nhét vào Tiểu Gia Hòa trong tay, Lệ Giản Duyệt một cầm tới, không kịp chờ đợi mở miệng, hô, bà ngoại. Giòn tan tiếng nói, để cho người nghe hết sức thoải mái. Dung Tuyền cười cong mắt, nói, nhị tô còn chưa ngủ nha. Này cũng mấy giờ rồi nha. Lệ Giản Duyệt dương mắt nhìn thoáng qua Tần Thư Họa, nói, bà ngoại, bây giờ còn sớm đây. Nhị tô còn không muốn ngủ. Ca ca bên ngoài bà nơi đó sao? Đúng nha, ca ca cơm nước xong xuôi, cùng ông ngoại tản bộ đã trở về. Trở về phòng ngủ đâu? Có thể cho ca ca gọi với ta một lần điện thoại sao? Lệ Giản Duyệt nắm điện thoại, nho nhỏ tay cần hai cái tay cùng một chỗ bưng lấy microphone mới có thể hoàn toàn bắt được, chỉ là biểu lộ lại là 10 điểm nghiêm túc, nói, ta rất nhớ ca ca nha, vì sao ca ca vẫn chưa trở lại? Dung Tuyền còn chưa kịp nói chuyện, nghe thấy được bên cạnh truyền đến một chút tiểu động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Lệ Giản Khiêm người mặc một thân nhi đồng áo ngủ, nhìn về phía bên này, trắng nõn xinh đẹp mặt, có chút phiếm hồng, nhất là con mắt cùng xung quanh làn da, cũng là một vòng màu đỏ. Dung Tuyền nhìn thấy, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, nói, muội muội muốn nói chuyện với ngươi. Tới, Lệ Giản Khiêm rất đi mau đi qua, đi chân đất nhà chạy tới. Dung Tuyền mặt có chút oán trách, nói, làm sao giày cũng không xuyên qua, đừng để bị lạnh. Có thể Lệ Giản Khiêm không nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại tiếp nhận đi, nói, là nhị tô sao? Lệ Giản Duyệt nghe được Lệ Giản Khiêm thanh âm, tâm vui vẻ, ngọt ngào hô, ca ca, ngươi chừng nào thì về nhà nha? Tiểu tiểu tô quá đần độn, hơn nữa chạy tới chạy lui, không tốt chơi gì cả. Ca ca ngươi trở về chơi với ta a. Lệ Giản Khiêm nghe nói, nhấp thẳng vành môi, nói, ta cũng không biết, chờ lúc nào đó, ba ba đồng ý để cho ta trở về, ta có thể đi về, ngủ sớm một chút đi. Gặp lại, Lệ Giản Duyệt còn chưa kịp nói cái gì, Lệ Giản Khiêm trực tiếp đem điện thoại cúp. Dung Tuyền vừa mới xách giày nhỏ đi tới, trông thấy Lệ Giản Khiêm con mắt đỏ ngầu bộ dáng. Còn chưa kịp nói cái gì, Lệ Giản Khiêm đến đây đưa nàng tay giày lấy xuống, mặc ở chân, nói thật nhanh, tạ ơn bà ngoại, tiếp theo, quay người chạy. Dung Tuyền đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, vợ chồng bọn họ hai cái, muốn Tô Thiên từ một đứa bé đến nuôi, hành động này đối với hai tử mà nói, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Tần Thư Họa càng là nghĩ, càng là không thích hợp. Gọi điện thoại cho Lệ Cận Nam, chỉ là cái kia vừa nhìn tựa hồ bề bộn nhiều việc bộ dáng. Mấy cái điện thoại về sau, mới bị nhận, uy, Lệ Cận Nam trong thanh âm, lộ ra mệt mỏi. Tần Thư Họa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bạn gái của ngươi thế nào? Ngồi tù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.